Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp cắm rễ nảy mầm, nếu là biết, hắn kiên quyết không biết đánh mở Thái Hoang Thánh Giới. Để báo đáp lại, ta có thể nói cho ngươi như thế nào rời đi thế giới này. Thụ thần trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại tuổi thọ của hắn sắp hao hết, coi như Liễu Vô Tà không xuất thủ, hắn cũng sống không được bao lâu. Liễu Vô Tà lâm vào trầm mặc, tiếp nhận đối phương hồi báo, chứng minh giữa bọn hắn ký kết khế ước, chính mình phải hoàn thành thụ thần giao phó, mang theo những mầm móng này, trở về dị thời không, nếu là không đáp ứng, chính mình chỉ sợ cả đời đều sẽ bị vây ở chỗ này. Hảo, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, tiền đề ta muốn biết dị thời không vị trí, ngươi hẳn phải biết tu vi của ta bây giờ, nhìn như rất mạnh, cùng hoang cổ thời kỳ những cường giả kia so sánh, hay yếu nhỏ đến thương cảm, ngươi có thể hay không giúp ta trực tiếp tăng lên tới hư thánh cảnh. Liễu Vô Tà toát ra một tia cười tà, nếu là đối phương trợ giúp chính mình tăng lên tới thánh cảnh, cái kia chẳng phải là quét ngang thiên hạ, ta nhiều nhất có thể trợ giúp ngươi tăng lên một trọng cảnh giới. Trước khi chết ta sẽ đem tất cả tinh khí rót vào thân thể của ngươi, nhường ngươi nắm giữ dị thời không pháp tắc, thời khắc mấu chốt, những thứ này dị thời không pháp tắc sẽ giúp ngươi thoát hiểm. Đến nỗi như thế nào thao tác, về sau ngươi sẽ từ từ biết được. Thụ thần lắc đầu, hư thánh chính là thánh giả, dựa vào ngoại lực, không cách nào tăng lên, cần trải qua sinh tử hai kiếp. Nghe được thụ thần có thể trợ giúp chính mình tăng lên một trọng cảnh giới, Liễu Vô Tà nội tâm vẫn là toát ra một tia ý mừng. Huống hồ dị thế giới pháp tắc, thời khắc mấu chốt còn có thể bảo mệnh, cuộc mua bán này tính ra vẫn là mình càng có lời. Ta có người bằng hữu bản thân bị trọng thương, ngươi có biện pháp cứu chữa nàng sao? Liễu Vô Tà đem Lôi Mạc Quân ôm ra, đặt ở trước mặt thụ thần, để cho hắn kiểm tra một chút Lôi Mạc Quân thương thế. Có thể cùng một chỗ cứu chữa. Một chiếc lá rơi xuống, vừa vặn rơi vào Lôi Mạc Quân trên trán, thụ thần kiểm tra một hồi, chỉ là nguyệt thần thụ thương, cứu trị không khó, đã như vậy, còn xin tiền bối ra tay. Nghe được có thể cứu trị Lôi Mạc Quân, Liễu Vô Tà một trái tim cuối cùng thả xuống, tiến vào sư tử động, đã có 20 thiên, nếu không phải là sinh mệnh chi thụ kéo dài Lôi Mạc Quân tuổi thọ, nàng bây giờ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, đây là một mảnh độc lập thời không, muốn rời khỏi cũng không dễ dàng, trừ phi ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao, mở ra thế giới hàng rào, bất quá ta biết là có cái địa phương có thể rời đi. Cứu chữa phía trước, thụ thần cáo chi Liễu Vô Tà rời đi tòa này thế giới chi pháp. Chương 3976, thần hoàng tứ trọng. Một phen trò chuyện, Liễu Vô Tà từ thụ thần trong miệng biết được như thế nào rời đi chi pháp. Trước kia sư tử động là thông hướng dị thời không lối vào, bởi vì nguyên nhân nào đó, sư tử động cuối cùng biến thành bộ dáng bây giờ. Tiến vào nơi này tu sĩ phần lớn đều biết chịu đến dị thời không pháp tắc ảnh hưởng, cuối cùng bị hút vào tòa này tiểu thế giới ở trong. Tòa này tiểu thế giới vừa có thiên vực quy tắc, cũng có dị thời không pháp tắc, sớm đã tạo thành một cái cá thể độc lập, muốn rời khỏi, chỉ có một cái biện pháp, gọp đủ dị thời không pháp tắc, cùng thiên vực quy tắc, cả hai hợp lực, mới có thể mở ra thế giới thông đạo, mà cái lối đi này vị trí, cũng không tại ở đây, là một cái gọi Quy Huyền Sơn chỗ, toàn bộ sơn phong giống như một cái cực lớn thần quy, lơ lửng ở giữa không trung. Tiền bối, vãn bối còn có một chuyện không rõ, tiến vào sư tử động thời điểm, ta gặp cái này, ngươi biết đây là vật gì sao? Liễu Vô Tà nói xong, tế ra thôn thiên bên trong chiếc thần đỉnh chùm sáng màu đỏ, phiêu phù ở trước mặt thụ thần. Tất nhiên thứ này từ sư tử trong động phát hiện, thụ thần hẳn phải biết lai lịch của hắn, nếu như là thiên vực sản phẩm, Liễu Vô Tà coi như không biết được, cũng có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Cái này gọi là Thánh Vân Hồng Mẫu, là một loại đặc thù thổ nhưỡng, chúng ta dị thời không dùng nó đến trồng trồng cây mộc, sẽ để cho cây cối nhanh chóng lớn lên. Người đã tu được sinh mệnh chi quả tán đồng, có thể dùng Thánh Vân Hồng Mẫu trồng trọt sinh mệnh chi thụ, về sau liền có thể liên tục không ngừng hấp thu sinh mệnh chi thụ năng lượng, còn có thể trả lại cho ta con dân. Thụ thần liếc mắt nhìn trước mặt hồng sắc quang đoàn, nói ra lai lịch của vật này. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ quái dị, không nghĩ tới dị thời không thổ nhưỡng kỳ lạ như vậy, nghĩ tới những thứ này hồng quang bị bao khỏa tại trong hòn đá cũng là bình thường, dưới tình huống bình thường, Thánh Vân Hồng Mẫu tại trong đất, sư tử động đi qua vô số năm diễn hóa, những cái kia bùn đất sớm đã cứng rắn, cuối cùng đã biến thành hòn đá hình thái. Liễu Vô Tà nhìn thấy hòn đá trên thực tế đã diễn hóa mấy trăm vạn năm, đa tạ tiền bối cáo chi. Làm rõ ràng màu đỏ đám mây lai lịch, Liễu Vô Tà trong nháy mắt đem Thánh Vân Hồng Mẫu thu vào thôn thiên thần đỉnh, một hồi đưa vào sinh mệnh chi thụ trong rừng, để cho những cái kia ấu tiểu cây giống nhanh chóng trưởng thành. Nên nói ta đều nói cho ngươi biết, thỉnh thiện đãi các hài tử của ta. Thụ thần càng ngày càng già nua, sâu lớn điểm sáng màu trắng dung nhập trong dị thời không, vãn bối không dám hứa chắc có thể đưa bọn hắn trở về dị thời không, nhưng vãn bối sẽ tận lực đi làm. Liễu Vô Tà không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn, dù sao dị thời không cách hắn quá xa xôi, các ngươi nhân tộc có đôi lời gọi nhân định thắng thiên. Ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể làm đến, nếu như đến dị thời không, nhớ kỹ nói cho bọn hắn, ta không để cho bọn hắn thất vọng. Thành công mang theo con dân thoát đi ra, thụ thần khí tức càng ngày càng yếu ớt, treo ở trên cây lá cây, từng mảnh rơi xuống, nơi xa những cái kia cổ thụ, không ngừng mà lắc lư, hẳn là cảm nhận được thụ thần sắp tử vong. Nhân loại, kính nhờ, thụ thần nói xong, từ sâu trong thân cây, tuôn ra một cỗ cực mạnh năng lượng, chui vào trong cơ thể của Liễu Vô Tà, những cái kia rơi xuống lá cây, bám vào tại Lôi Mạc Quân trên thân thể, chữa trị nàng hồn hải, cùng với nàng nguyên thần. Liễu Vô Tà lúc này ngồi xuống, luyện hóa cỗ lực lượng này, thật cổ quái thiên địa pháp tắc, cùng thiên vực quy tắc không hợp nhau. Liễu Vô Tà thầm giật mình, may mắn Thái Hoang Thánh Giới bao dung vạn vật, những năng lượng này sau khi đi vào, cũng không chịu đến ảnh hưởng gì. Đem Thánh Vân Hồng Mẫu đưa vào Thái Hoang Thánh Giới, rất nhanh dung nhập thổ nhưỡng chỗ sâu, nhận được Thánh Vân Hồng Mẫu tẩm bổ, sinh mệnh chi thụ đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức lớn lên. Mới vừa rồi còn là thước cao xung quanh sinh mệnh chi thụ, trong khoảnh khắc công phu, liền dài đến cao hơn 1 mét, còn đang không ngừng mà kéo lên, thật là khủng khiếp tốc độ sinh trưởng. Dù là Liễu Vô Tà sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhanh như vậy tốc độ sinh trưởng vẫn là để hắn rất là giật mình. Mới đầu hắn cho là cần gần 100 năm mới có thể để cho sinh mệnh chi thụ trưởng thành, có Thánh Vân Hồng Mẫu đại đại tiết kiệm lớn lên thời gian. Sinh mệnh chi thụ dài đến cao 3 trượng thời điểm, phân giải ra số lớn sinh mệnh chi lực dung nhập Thái Hoang Thánh Giới, dị thời không chịu đến sinh mệnh chi lực ảnh hưởng, dần dần cùng Thái Hoang Thánh Giới tạo dựng liên hệ. Hai đại thời không thế mà cấu kiến một đầu thời không thông đạo. Thái Hoang Thánh Giới bên trong thiên địa pháp tắc có thể ảnh hưởng đến dị thời không, dị thời không thiên địa quy tắc đồng dạng có thể ảnh hưởng đến Thái Hoang Thánh Giới. Từ thụ thần thể nội tuôn ra năng lượng, dần dần tại trong Thái Hoang Thánh Giới tản ra, để cho Liễu Vô Tà thánh bảo khí nhiều một cỗ dị thời không pháp tắc, khí thế liên tục tăng lên, trong chớp mắt thì đến được thần hoàng tam trọng đỉnh phong đại viên mãn. Trên mặt đất bám vào tại Lôi Mạc Quân trên thân thể lá cây không ngừng hòa tan, phân giải ra nhàn nhạt chất lỏng chảy vào trong cơ thể của Lôi Mạc Quân. Một cỗ nhàn nhạt khí tức từ trong cơ thể của Lôi Mạc Quân tràn ra. Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú vào Lôi Mạc Quân. Đây là thần đế khí tức, chẳng lẽ Lôi Mạc Quân muốn đột phá đến thần đế cảnh? Theo thời gian trôi qua, từ trong cơ thể của Lôi Mạc Quân tràn ra khí tức càng ngày càng kinh khủng. Tùy tiện đều có thể đột phá đến thần đế cảnh, lần bị thương này cũng coi như là nhân họa đắc phúc, không chỉ có thu được số lớn sinh mệnh chi lực, còn thu được dị thế giới pháp tắc tẩm bổ, thành tựu sau này tuyệt đối có thể siêu việt phía trước tam thế. Liễu Vô Tà nói xong, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, sớm ngày đột phá đến thần hoàng tứ trọng cảnh. Phía trước truy sát mình hai người, chỉ là Hoang Nguyên Đại Lục một góc của băng sơn, cao thủ như vậy cũng không tại số ít, thực lực không đủ, gặp phải bọn hắn chỉ có một con đường chết. Đột phá đến thần hoàng tứ trọng, tăng thêm thu được dị thời không pháp tắc gia trì, chưa hẳn không thể cùng sơ cấp thần đế liều một phen. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, Liễu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh, không ngừng hấp thu táng thần cốc bên trong dị thời không pháp tắc. Đại lượng điểm sáng màu trắng từ trong thâm cốc cổ thụ tràn ra, bọn hắn chui vào trong cơ thể của Liễu Vô Tà dị thời không. Cắm rễ nảy mầm, đã mất đi những cái kia điểm sáng màu trắng, thâm cốc bên trong cổ thụ đang từ từ khô héo, bao quát những cái kia gọi không ra tên hoa hoa thảo thảo. Đem hạt giống đưa vào dị thời không sau, sinh mệnh bắt đầu suy kiệt, nhoáng một cái hơn nửa ngày đi qua, Liễu Vô Tà thành công đột phá đến thần hoàng tứ trọng cảnh. Mênh mông khí tức quét ngang mà ra, chấn động đến mức mặt đất không ngừng lắc lư, thoải mái, đột phá đến thần hoàng tứ trọng, đạt đến thần hoàng trung kỳ, bất luận là thủ đoạn, vẫn là tu vi, đều lên thăng một mảng lớn, không phải sơ cấp thần hoàng có thể so sánh. Liễu Vô Tà giãn ra thân thể một cái, cảm thụ thể nội mênh mông khí tức, dị thời không cùng thánh bảo khí không đoạn giao tan, để cho lực công kích của hắn, nếu so với trước kia đề thăng gấp mấy lần, tế ra Ngự Long kiếm, nhẹ nhàng vung vẩy, một đạo lạnh thấu xương kiếm cương, nhẹ nhõm xé mở không gian. Nhận được dị thời không pháp tắc gia trì, kiếm khí tăng lên 3 lần có thừa. Liễu Vô Tà âm thầm nói, lại tiêu phí gần nửa ngày thời gian, đem cảnh giới vững chắc xuống, trong cơ thể của Lôi Mạc Quân tràn ra khí tức càng ngày càng kinh khủng. Cơ thể chậm rãi hiện lên, bám vào ở trên người lá cây toàn bộ hòa tan, cuối cùng chữa trị nàng nguyên thần cùng hồn hài. Liễu Vô Tà lui sang một bên, lẳng lặng nhìn xem, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, quan sát đột phá thần đế chi pháp, đối với sau này mình có lẽ có trợ giúp. Theo nguyên thần chữa trị, Lôi Mạc Quân ý thức dần dần quay về, hết thảy chung quanh thu hết vào mắt. Khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, tâm tình thấp thỏm cuối cùng an định lại, đem tất cả tâm thần toàn bộ dùng đột phá phía trên. 3 ngày sau, một đoàn cột ánh sáng chói mắt xuyên thấu táng thần cốc bầu trời, thẳng tới phía chân trời, tùy theo mênh mông khí tức xen lẫn vô tận lôi điện từ thương khung rơi xuống, dung nhập trong cơ thể của Lôi Mạc Quân. ngàn vạn thần lôi, dung nhập chư thân, để cho lôi mạc quân khí tức càng ngày càng kinh khủng. Không hổ là lôi mẫu chuyển thế, đem lôi chi nhất đạo, tu luyện đến cực hạn, trôi lơ lửng trên không trung, cơ thể chậm rãi rơi xuống. Lôi mạc quân khoanh chân ngồi trên mặt đất, quanh thân lôi quang lấp lóe, nàng còn cần bế quan một đoạn thời gian, nay liền đột phá, Liễu Vô Tà cho là đột phá thần đế cảnh, sẽ tạo thành đủ loại thiên địa dị tượng, đây không khỏi cũng quá đơn giản, thật tình không biết, lôi mạc quân đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cho nên đột phá thời điểm, cố ý áp chế khí tức, nhìn mới bình thường, cũng không phải cố ý gây nên, phía trước mấy đời đi đến cảnh giới cao hơn, bởi vì phô trương quá mức, mới lần lượt vẫn lạc, hốt lấy trước mặt kinh nghiệm sau, một thế này lôi mạc quân, bất luận là làm người vẫn là làm việc, đều vô cùng điệu thấp, lại là hai ngày đi qua, quấn quanh ở lôi mạc quân quanh thân lôi điện trùm sáng. Lúc này mới chậm chạp tiêu thất, dung nhập trong cơ thể của nàng, mở ra hai mắt, một cỗ hồng hoang chi khí, bao phủ bốn phía, Liễu Vô Tà kìm lòng không được lui về sau một bước. Vừa đột phá đến thần đế cảnh, lôi mạc quân còn cần quen thuộc cảnh giới mới, nhất thời không có khống chế tốt lực đạo, đã xảy ra chuyện gì, ta vì cái gì đột phá đến thần đế cảnh? Lôi mạc quân tỉnh lại thứ trong lúc nhất thời, hướng Liễu Vô Tà hỏi, nàng nhớ rõ mình nguyên thần, bị vây trong hắc ám lồng giam, tùy thời đối mặt tử vong, vì cái gì chưa tỉnh lại, thể nội truyền đến một cỗ cực mạnh năng lượng, trợ giúp nàng đột phá đến thần đế cảnh. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, đem đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, đem tụ thần còn có dị thời không sự tình giấu, không phải hắn không muốn nói, mà là không cần thiết, đem cổ thụ hình dung thành mỗi loại chữa trị thần hồn bảo dược. Lúc này mới thành công chữa trị nàng nguyên thần, thừa cơ đột phá đến thần đế cảnh. Lôi mạc quân nghe xong Liễu Vô Tà miêu tả, trong đôi mắt toát ra một tia cảm kích, đa tạ ngươi vì ta làm nhiều như vậy, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ đã vẫn lạc. Lôi mạc quân cung kính hướng Liễu Vô Tà bái, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, ngươi là bởi vì cứu ta, mới bản thân bị trọng thương, nói cảm tạ ngươi hẳn là ta. Liễu Vô Tà vội vàng đỡ lấy Lôi mạc quân, để cho nàng không cần khách khí như thế, mặc dù giữa bọn hắn là chủ tớ quan hệ. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà cũng không xem nàng như làm người hầu đối đãi. Mới đầu thời điểm, song phương theo như nhu cầu, Liễu Vô Tà muốn nhờ lôi mẫu khí vận, mà lôi mạc quân cần sống sót, lúc này mới ký kết khế ước. Theo thời gian trôi qua, tăng thêm trùng phòng phát sinh sự tình, để cho hai người quan hệ trong đó, trở nên như gần như xa, ngay cả Liễu Vô Tà cũng giảng giải không rõ ràng, hắn đối với lôi mạc quân đến cùng là một loại thái độ gì. Bằng hữu, tựa hồ không tính là, chủ tớ quan hệ càng không khả năng, hai người có vợ chồng chi thực. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, trước mắt ai cũng không muốn đánh vỡ sự cân bằng này. Một mực tiếp tục giữ vững, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Lôi mạc quân bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, cái này xem xét, để cho sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Ta làm sao lại xuyên y phục nam nhân? Lôi mạc quân phát hiện mình toàn thân liền phủ lấy một bộ trường bào. Liền một kiện áo lót cũng không có. Chương 3977, Độc U Thành. Lôi mạc quân lúc này mới phản ứng lại, phát hiện mình hai ngọn núi, một mực cùng quần áo thân mật ma sát. Để cho nàng lập tức phát giác được không thích hợp, y phục của ta đi nơi nào, vì cái gì mặc y phục nam nhân? Lôi mạc quân ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, trong đôi mắt tràn đầy bất thiện, hoài nghi nàng hôn mê trong khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà làm bẩn thân thể của mình. Nghĩ tới đây, lôi mạc quân giận không chỗ phát tiết, rõ ràng đã là người của hắn, vì sao muốn thừa dịp chính mình lúc hôn mê, đối với nàng làm loại chuyện này? Liễu Vô Tà một mặt vô tội, biết lôi mạc quân hiểu lầm chính mình, đổi lại bất luận kẻ nào, đều biết hướng về phương diện này suy nghĩ. Ngươi hiểu lầm, lúc đó sinh mệnh chi thụ cứu chữa ngươi, mặc ở trên thân thể ngươi quần áo toàn bộ hòa tan. Chữa khỏi thương thế trong cơ thể ngươi sau, ta không cách nào mở ra ngươi chữ vật giới chỉ, không thể làm gì khác hơn là dùng ta quần áo cho ngươi mặc bên trên. Liễu Vô Tà liền vội vàng giải thích, một mặt thành khẩn chi sắc, nghe xong Liễu Vô Tà giảng giải, lôi mạc quân biểu tình trên mặt, lúc này mới dịu đi một chút, vẫn là hung tợn trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, dù sao mình cơ thể, đều bị hắn thấy hết, ngươi lăn đến nơi xa đi, ta muốn đổi quần áo. Lôi mạc quân để cho Liễu Vô Tà cút nhanh lên ra ở đây. Nàng muốn đổi y phục của mình, y phục nam nhân mặc lên người rộng thùng thình, để cho nàng rất không thích ứng, nhất là lúc đi bộ, cảm giác có cái gì lắc qua lắc lại. Liễu Vô Tà sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ xoay người, đi ra phía ngoài, trong lòng không khỏi âm thầm oán thầm, nên nhìn đều thấy được, còn có cái gì sợ người, người đang nói cái gì? Lôi mạc quân bỗng nhiên quay đầu, giống như là sói cái nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, ta không hề nói gì a. Liễu Vô Tà một mặt vô tội, chính mình chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, nàng làm sao mà biết được, người tốt nhất đừng có cái gì bất lương ý nghĩ, ta bây giờ là thần đế cảnh, nếu là ngươi dám có ý nghĩ xấu, có tin ta hay không hung hăng thu thập ngươi. Lôi mạc quân nói xong, còn vung lên quả đấm nhỏ của mình, nói xong một khắc này, lôi mạc quân đột nhiên sững sờ, chính mình giống như thay đổi, đây vẫn là trước kia nàng sao, vậy mà cùng một cái nam nhân, nói dạng này xấu hổ lời nói, cùng cùng Liễu Vô Tà chung đụng trong khoảng thời gian này, để cho nàng cải biến rất nhiều. Liễu Vô Tà rời đi phiến khu vực này, đi tới thâm cốc chỗ, những cái kia cổ thụ toàn bộ khô héo, chiếm cứ tại táng thần cốc bầu trời vòng xoáy, dần dần biến mất, mang ý nghĩa bọn hắn có thể rời đi, không có dị thời không pháp tắc ảnh hưởng, về sau tu sĩ lại rơi xuống vực sâu, sẽ không lại chịu ảnh hưởng gì. Đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Lôi Mạc Quân một lần nữa đổi một bộ quần áo, một bộ trường bào màu tím, đem nàng vóc người hoàn mỹ, sấn thác lộng lẫy, đột phá đến thần đế cảnh, chịu đến thiên địa quy tắc ảnh hưởng, không chỉ có cải biến Lôi Mạc Quân một chút dung mạo, còn để cho thân thể của nàng càng phù hợp thiên địa. Thời khắc này Lôi Mạc Quân nhìn, tựa như từ trong tranh đi ra tới mỹ tiên tử, Liễu Vô Tà nhất thời thấy có chút ngây dại, trước đó chưa bao giờ quan sát tỉ mỉ qua Lôi Mạc Quân, không nghĩ tới nàng thế mà đẹp như thế. Gặp Liễu Vô Tà dạng này nhìn mình chằm chằm, Lôi Mạc Quân trên mặt vậy mà toát ra một vòng ngại ngùng. Ta đã tìm được đi ra biện pháp, chúng ta mau rời khỏi tòa này thế giới a. Liễu Vô Tà thu liễm biểu lộ, hướng về phía Lôi Mạc Quân nói, trước ngươi nói, tao ngộ hai tên thần đế cảnh cường giả truy sát, mới chạy trốn tới nơi đây, ngươi nói những cường giả này, có phải hay không là lúc trước tiến vào sư tử động những tu sĩ kia? Ở chỗ này tu luyện mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm sau, mới có bây giờ cảnh giới này. Lôi Mạc Quân trong đầu đột nhiên bốc lên một cái ý tưởng to gan, ta cũng có loại suy đoán này, bất quá cần thời gian đi chứng minh, muốn rời khỏi tiểu thế giới này, ít nhất cần 7 tên thần đế cấp bậc cường giả, mới có thể mở ra Quy Huyền Sơn, từ nơi này rời đi, chúng ta đi ra xem một chút có thể tìm tới hay không tu sĩ khác. Thương nghị rời đi chi pháp, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, gặp phải cái này hai tên tu sĩ thời điểm, hắn liền đã đoán, bọn họ có phải hay không trước kia xông lầm sư tử động những người kia. Nếu như là, bọn hắn hẳn là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi ở đây. Trở về bên trong tam vực, tòa này tiểu thế giới tuy lớn, dù sao không phải là hoàn chỉnh thế giới, ban ngày khốc nhiệt, buổi tối giá lạnh, sinh hoạt tại loại địa phương này, không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Chỗ tốt duy nhất, nơi đây bảo lưu lấy hoàn chỉnh hoang cổ thần vực pháp tắc. Ở chỗ này tu luyện, không chỉ có thể đột phá đến thần hoàng cảnh, còn có thể đột phá đến thần đế cảnh. Thương nghị xong sau đó, hai người tung người nhảy lên, hướng lên trên khoảng không bay đi, khoảng cách rơi xuống táng thần cốc, đã qua mười mấy ngày lâu, phía trước đuổi giết bọn hắn hai người. Sớm đã rời đi, vừa trở về trên mặt đất, một đám đại điểu hướng bọn họ đánh tới, những thứ này đại điểu lại còn không có rời đi, đối mặt thành đoàn đại điểu tấn công về phía chính mình. Liễu Vô Tà tế ra Ngự Long kiếm, cắt ngang ra ngoài, răng rác, thành đoàn đại điểu bị đánh giết, Thất Bảo Lưu Ly Thần đang thu lấy bọn hắn yêu nguyên. Bao quát đầu kia Ngụy Thần Đế cấp bậc đại điểu, cũng khó khăn trốn vận rủi, ta từ bọn hắn trong miệng nghe được một cái gọi Độc U Thành chỗ. Chúng ta đi trước Độc U Thành tìm hiểu tin tức, không có thời gian nghỉ ngơi. Hai người trở về sinh mệnh thụ rừng, vừa đến nơi đây, số lớn điểm trắng, từ trong sinh mệnh chi thụ bay ra ngoài, chui vào trong cơ thể của Liễu Vô Tà, sinh hoạt ở nơi này, có chút bất đắc dĩ, bây giờ trong cơ thể của Liễu Vô Tà sinh ra dị thời không? Bọn hắn đương nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn trở về mẫu thể, mất đi điểm sáng màu trắng sinh mệnh chi thụ, đang không ngừng khô héo, mang ý nghĩa từ nay về sau, ngoại trừ Liễu Vô Tà. Phóng nhãn thiên hạ, cũng tìm không được nữa một gốc sinh mệnh chi thụ, mảng lớn sinh mệnh chi thụ tiêu vong, thái hoang thánh giới bên trong sinh mệnh chi thụ, lại tại phi tốc tăng trưởng, những thứ này sinh mệnh chi thụ hóa thành sinh mệnh tinh khí. Tẩm bổ vừa mới sinh mọc ra sinh mệnh chi thụ, chúng ta mau rời đi ở đây, nếu là để cho người ta biết sinh mệnh chi thụ khô héo, nhất định sẽ bị người truy sát, sinh mệnh chi thụ có thể kéo dài tuổi thọ, nơi đây chung quanh, chắc chắn còn có tu sĩ khác, hai người tung người nhảy lên, biến mất ở phía chân trời. Liễu Vô Tà nắm giữ dị thời không pháp tắc sau, đã không nhận nơi này thiên địa pháp tắc áp chế, tốc độ phi hành mặc dù không như thần đế cảnh, nhưng cũng không chậm, không có tọa độ, hai người chỉ có thể chẳng có mục đích mà phi hành. Liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu, liền có mấy người đi tới sinh mệnh thụ rừng, hấp thu sinh mệnh chi lực, khi thấy tất cả sinh mệnh chi thụ toàn bộ khô héo một khắc này. Chạy tới mấy người, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, vì cái gì sinh mệnh chi thụ toàn bộ khô héo, đây là ai làm, trong đó một tên cường giả. Một mặt tức giận nói, không thích hợp, những thứ này sinh mệnh chi thụ, cũng không chịu đến bên ngoài uy hiếp, tựa như là tự nhiên khô héo. Sau một phen kiểm tra, những thứ này sinh mệnh chi thụ, cũng không phải là người vì chặt cây, mà là sinh mệnh chi thụ tự mình đi hướng sinh mệnh phần cuối. Sinh mệnh chi thụ tử vong phía trước, nhất định sẽ kết xuống sinh mệnh chi quả. Kỳ quái là, bên trên những sinh mệnh chi thụ này, cũng không trái cây, cái này rất cổ quái. Nhanh lên đem tin tức truyền trở về, một người trong đó lấy ra thông tin phù. Đem sinh mệnh chi thụ khô héo tin tức truyền về đại thành, tiến vào tòa này tiểu thế giới đại bộ phận tu sĩ có thể sống lâu như vậy, may mắn mà có sinh mệnh chi thụ, rất nhiều tu sĩ lúc tiến vào bất quá thiên thần cảnh, tuổi thọ có hạn, là sinh mệnh chi thụ kéo dài tuổi thọ của bọn hắn. mới đột phá bây giờ loại độ cao này, ngắn ngủi hơn nửa ngày, vô số tu sĩ hướng sinh mệnh chi thụ bên này chạy đến. Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân hai người rơi vào trên một ngọn núi nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống không bao lâu, nơi xa truyền đến số lớn tiếng xé gió, mấy tên cường giả, phá không phi hành, hướng về bọn hắn phương hướng ngược nhau bay đi. Có người, hai người lập tức cảnh giác lên, cho là những người này là hướng về phía bọn hắn tới. Xem bọn họ phương hướng, tựa như là hướng sinh mệnh thụ rừng bên kia bay đi. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện sinh mệnh chi thụ đã khô héo? Liễu Vô Tà không có đuổi theo, mà là nghi ngờ nói, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Loại Lôi Mạc Quân mặc dù là thần đế cảnh, đại bộ phận thời điểm cũng là lấy Liễu Vô Tà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe theo Liễu Vô Tà an bài, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn phát giác được sinh mệnh chi thụ khô héo sau, nhất định sẽ trở về bọn hắn cư trú khu vực, chúng ta lặng lẽ theo sau chính là. Liễu Vô Tà rất mau đánh định chủ ý, trực tiếp đi lên hỏi đường, dễ dàng đả thảo kinh xà, nếu như những tu sĩ này thực sự là lúc trước tiến vào sư tử động những người kia. Vậy thế giới này tu sĩ số lượng hẳn sẽ không quá nhiều. Nhiều nhất cũng liền 1-2 vạn người. Đã nhiều năm như vậy, lẫn nhau đều rất quen thuộc, đột nhiên đụng tới hai cái người xa lạ, khó tránh khỏi bị người hoài nghi. Hai người tại Sơn Phong đợi hơn nửa ngày, phía trước bay qua những tu sĩ kia, lục tục ngo ngoe trở về, thẳng đến bọn hắn bay xa, Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân lúc này mới lặng lẽ đuổi kịp. Khoảng cách nhau khá xa, tăng thêm phía trước có số lớn tu sĩ bay qua, người phía trước cũng không có hoài nghi thân phận của bọn hắn. Cho là giống như bọn hắn, là tới xem xét sinh mệnh chi tụ sự tình, phi hành đại khái 3 canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa không lớn thành trì, cùng bên trong tam vực những cái kia siêu cấp đại thành so sánh. Tòa thành trì này cùng một tòa thành trấn không có gì khác biệt. Nhiều nhất có thể chứa đựng mấy trăm ngàn người, những tu sĩ kia rất nhanh biến mất ở trong thành trì. Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân không có tùy tiện vào thành, mà là tại nơi xa ẩn nặc xuống, chúng ta đợi lúc trời tối lại vào thành. Không xác định tình huống trong thành, Liễu Vô Tà tính toán đợi trời tối lại vào đi. 6-7 thời thần trôi qua, hai vòng đại nhật đột nhiên tiêu thất, màu xanh sẫm lớn nguyệt đột nhiên dâng lên, mặc dù Liễu Vô Tà phía trước cùng với nàng giải thích qua. Nhìn thấy khủng bố như thế lớn nguyệt, Lôi Mạc Quân vẫn là toát ra một tia kinh hãi biểu lộ. Hàn phong đánh tới, trên mặt đất lập tức bao phủ trong làn áo bạc, hai người thi triển thân pháp, hướng nơi xa đại thành lao đi, ước chừng trên dưới một nén nhang, hai người đứng tại bên dưới thành trì phương, độc u thùng. Trên thành trì, bỗng nhiên viết 3 chữ to, chính là hai người trong miệng nói tới thành trì, chúng ta hành sự cẩn thận, Liễu Vô Tà âm thầm cùng Lôi Mạc Quân thông báo một chút. Theo cửa thành đi vào, không có ai trấn giữ, trong thành trì cũng là trống rỗng, chỉ có một ít rải rác trong sân, lờ mờ nhìn thấy ánh đèn, thật cổ quái thành trì, không có cửa hàng, không có khách sạn, ngay cả những tia viện tử, cũng là tùy ý kiến tạo, cùng phía ngoài thành trì, hoàn toàn khác biệt. Lôi Mạc Quân liếc nhìn một mắt sau, nhỏ giọng nói, phía trước những người kia, quả nhiên là thiên vực tu sĩ, bọn hắn tiến vào sư tử động sau, cuối cùng bị truyền đến ở đây, tiến vào thành trì sau, Liễu Vô Tà có thể xác định, ban ngày gặp phải những cường giả kia, tuyệt đối là bên trong tam vực tu sĩ, làm sao mà biết? Lôi Mạc Quân tò mò hướng Liễu Vô Tà hỏi, chỉ dựa vào những kiến trúc này, liền có thể suy đoán ra thân phận của những người đó. Liễu Vô Tà chẳng lẽ nhìn ra đồ vật gì tới? Chương 3978, dẫn phát đại chiến. Lôi Mạc Quân tò mò nhìn về phía Liễu Vô Tà, chỉ dựa vào những kiến trúc này, liền có thể suy đoán ra lai lịch của những người này. Quả thực để cho nàng hơi kinh ngạc, ngươi nhìn những thứ này thành trì, thời gian kiến tạo nhiều nhất không cao hơn 5.000 năm. Thứ yếu những thứ này viện tử, hoàn toàn là căn cứ vào cá nhân yêu thích kiến tạo. Càng quan trọng ở đây không có bất kỳ cái gì thương nghiệp hành vi. Đại biểu ở đây không có thương gia, đủ loại dấu hiệu cho thấy, ở nơi này tu sĩ, bọn hắn nghĩ tới có một ngày phải rời đi nơi này. Nơi đây chỉ là bọn hắn tạm thời chỗ ở, Liễu Vô Tà đem suy đoán của mình nói ra, chỉ cần có người chỗ, theo lý thuyết liền có khách thương, ít nhất phải mở khách sạn, tửu lâu các loại, độc ức thành không chỉ không có buôn bán vật phẩm cửa hàng. Càng không có tửu lâu khách sạn, bởi vì những vật này coi như mở, ở chỗ này người cũng không cần, không có kẻ ngoại lai, mở khách sạn cho thuê ai, trà lâu tửu quán đại bộ phận dùng truyền bá tin tức. Tạm thời nghỉ chân chi địa, tất nhiên không có kẻ ngoại lai, mở những thứ này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, đến nỗi không có cửa hàng, tốt hơn giảng dài, không có ngoại lai tài nguyên, như thế nào tiến hành phá giá. Bọn hắn đạt được tài nguyên, cũng là từ hoang nguyên đại lục thu hoạch, người người dễ như trở bàn tay đồ vật, tự nhiên không cần thông qua cửa hàng đi bán. Nghe xong Liễu Vô Tà giảng giải, Lôi Mạc Quân lâm vào trầm tư, cẩn thận cân nhắc một phen, Liễu Vô Tà nói rất có đạo lý, tất nhiên ở đây viện tử đều có người cư trú, vậy chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Mỗi một tòa viện tử, đều căn cứ vào cá nhân yêu thích phong cách kiến tạo. Lúc này mới nhìn rất loạn, không giống như là bên trong tam vực những thành trì kia. Bên đường xây lên, 10 phần hợp quy tắc, không vội. Chúng ta trước tiên bốn phía xem, Liễu Vô Tà không tin ở đây mỗi một tòa viện tử đều có người cư trú. Nhiều năm như vậy phát triển, khó tránh khỏi xuất hiện sinh tử đánh nhau, những cái kia tử vong tu sĩ viện lạc, tự nhiên sẽ dọn ra, chỉ cần dùng tâm đi xem, tất nhiên có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Hai người cẩn thận từng ly từng tí qua lại trên đường phố. 7 lần quạt 8 lần rẽ, gặp phải những cái kia có ánh đèn viện tử, mang tính lựa chọn tránh đi, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Thành trì không lớn, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền đi gần đủ rồi. Có 3 tòa viện tử không có trận pháp thủ hộ, hẳn là thời gian rất lâu không có ở người, không xác định là ra ngoài, vẫn là đã tử vong. Chúng ta cần từ trong tuyển một gian, xem như tạm thời đất đặt chân. Liễu Vô Tà mượn nhờ quỷ con mắt, nhìn thấy đồ vật, sao muốn so Lôi Mạc Quân kỹ lưỡng hơn. Ngươi nói cái này mấy gian viện tử ta cũng lưu ý, không bằng lựa chọn dựa vào đường phố cái kia một tòa. Dù sao tới gần thành trì biên giới, nếu thật là có chuyện, chúng ta có thể trước tiên rời đi. Lôi Mạc Quân đột phá đến thần đế cảnh, năng lực nhận biết cực mạnh, đồng dạng phát hiện cái này 3 tòa viện tử. Hảo, vậy chúng ta đêm nay trước tiên ở tòa viện kia đặt chân, ngày mai lại tìm hiểu tin tức. Lôi Mạc Quân ý nghĩ cùng chính mình không mưu mà hợp. Liễu Vô Tà trực tiếp gật đầu đáp ứng, hai người dọc theo đường trở về, trở lại thành trì nơi ranh giới. Ta đi vào xem xét một phen, ngươi ở lại bên ngoài, xác định không có nguy hiểm sau, ngươi lại đi vào. Liễu Vô Tà nói xong, nhẹ nhàng đẩy ra viện môn, một cỗ phủ đầy bụi khí tức đập vào mặt, ít nhất có 10 mấy năm ngôi viện này không có ở người. Viện tử không lớn, chỉ có 2 cái gian phòng, bên trong rơi đầy cho bụi, ngay cả nóc nhà đều phá mấy cái lỗ lớn, xác định không có nguy hiểm sau, lúc này mới hướng Lôi Mạc Quân đánh một cái động tác. Cái sau vội vàng tiến vào viện, đóng lại viện môn, chúng ta một người một gian. Tiến vào viện sau, Lôi Mạc Quân rất nhanh chọn tốt gian phòng của mình, không cho Liễu Vô Tà cơ hội nói chuyện. Liễu Vô Tà tức sạm mặt lại, biết Lôi Mạc Quân trong lòng suy nghĩ cái gì, đi tới mặt khác một gian phòng ốc, lấy ra nước sạch phù, đem gian phòng thanh tẩy một lần sau, lúc này mới ngồi ở trên giường, không có nghỉ ngơi, mà là chỉnh lý trong đầu đồ vật. Nếu như ta đem tin tức lan rộng ra ngoài, hẳn là sẽ có rất nhiều người liên hợp lại, mở ra Quy Huyền Sơn, trở về bên trong Tam Vực. Liễu Vô Tà đem trong khoảng thời gian này tin tức chỉnh lý sau, âm thầm nói, bất chi bất giác một đêm thời gian trôi qua, đi qua một đêm chỉnh lý cùng tu luyện, cảnh giới tinh tiến không ít. Ở đây tu luyện, tốc độ cực nhanh, đang muốn đứng dậy xuống đất, bên ngoài truyền đến một hồi làm ồn tiếng ồn ào, còn kèm theo Lôi Mạc Quân âm thanh, các ngươi lại hướng phía trước một bước, đừng trách ta không khách khí. Lôi Mạc Quân giận dữ mắng mỏ một tiếng, Liễu Vô Tà mau mau xông đi ra, vừa tiến vào Độc U Thành, liền cùng người lên xung đột, để cho ý hắn biết đến mãnh liệt bất an, lấy Lôi Mạc Quân tính cách, trêu chọc nàng, khó đảm bảo sẽ không dẫn phát đại chiến. Ai bảo ngươi vào ở ngôi viện này? Phía ngoài cửa viện, đứng 2 tên nam tử, trên ánh mắt phía dưới dò xét Lôi Mạc Quân, gương mặt không có hảo ý, nếu không phải là Liễu Vô Tà dặn dò nàng, không cần nhiều chuyện, liền bọn hắn loại ánh mắt này, Lôi Mạc Quân đã sớm cùng bọn hắn giao chiến. Ta ở đây tòa viện, có vấn đề gì không? Lôi Mạc Quân lạnh như băng chất vấn bọn hắn, ngôi viện này chính là vật vô chủ, nàng vào ở, làm phiền bọn hắn chuyện gì? Lúc nói chuyện, Liễu Vô Tà xuất hiện, nhìn thấy Lôi Mạc Quân đang cùng hai người giằng co, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại cùng bọn hắn ầm ĩ lên? Liễu Vô Tà âm thầm cùng Lôi Mạc Quân giao lưu, ta cũng không biết, ta mới vừa dậy không bao lâu, bọn hắn liền mạnh mẽ xông tới tiến vào, Lôi Mạc Quân cũng không làm rõ ràng, bọn hắn là như thế nào biết trong sân người ở. Bọn hắn tiến vào viện sau, cố ý bố trí ẩn nặc trận pháp, ngăn cản khí tức tràn ra ngoài, cho dù có người đi ngang qua, cũng sẽ không phát hiện trong sân tình trạng. Nguyên lai là một đôi tiểu tình lữ, các ngươi là vừa tới Độc U Thành a? Bên trái nam tử ánh mắt rơi vào trên thân Liễu Vô Tà, cười tủm tỉm hỏi, hai vị, gai vợ như có đắc tội chỗ, còn xin hai vị rộng lòng tha thứ, chúng ta mới đến, không hiểu cái gì quy củ, đây là nho nhỏ ý tứ, còn xin hai vị huynh đệ vui vẻ nhận, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Liễu Vô Tà vội vàng dâng lên 2 cái túi chữ vật, giao đến 2 tên tay của nam tử bên trong, thừa nhận Lôi Mạc Quân là thê tử của mình. Hai người cũng không khách khí, tiếp nhận Liễu Vô Tà đưa tới chữ vật giới chỉ, bên trong riêng phần mình chứa 100 vạn thần tinh, số lượng không nhiều, coi như lễ gặp mặt cũng không ít. Đã các ngươi mới đến, vậy chúng ta thu, bất quá chúng ta phải nhắc nhở các ngươi, ngôi viện này không phải ai đều có thể ở, vẫn là nhanh chóng chuyển ra nơi này đi. Hai người cũng là thần đế nhất trọng cảnh, tu vi cùng Lôi Mạc Quân tương đương, bằng không thì đã sớm hướng Lôi Mạc Quân làm khó dễ. Hai vị huynh đệ, không ngại cùng chúng ta nói một chút, vì cái gì ngôi viện này người không thể ở? Liễu Vô Tà ngữ khí 10 phần cung kính, hai người rõ ràng lòng mang ý đồ xấu, trở ngại bây giờ tình cảnh, hắn chỉ có thể cố nhịn xuống, lấy chính mình cùng Lôi Mạc Quân tu vi, thật cũng không sợ hai người này, chủ yếu là lo lắng bọn hắn còn có khác đồng bạn. Nếu thật là đại chiến, thua thiệt chắc chắn là chính mình, ta đã nhắc nhở qua các ngươi, đến nỗi các ngươi có nghe hay không, đó là các ngươi sự tình. Hai người thu đồ vật sau, bước nhanh quay người rời đi, không muốn cùng Liễu Vô Tà quá nhiều giao lưu. Liễu Vô Tà liền vội vàng đem viện môn đóng lại, lông mi khóa chặt, từ bọn hắn trong lời nói không khó nghe ra, viện này khẳng định có câu chuyện gì, ngươi dám can đảm chiếm tiện nghi của ta. Nghe được Liễu Vô Tà vừa rồi thừa nhận mình là vợ hắn, Lôi Mạc Quân mười phần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Không thấy hai người bọn họ vừa rồi nhìn ánh mắt của ngươi sao? Nếu như ta không nói như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi. Bị Lôi Mạc Quân nộ trừng, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, vội vàng nói, ngươi chính là cưỡng từ đoạt lý. Lôi Mạc Quân tức giận nói một câu, nghĩ đến Liễu Vô Tà thừa nhận mình là vợ hắn, trong lòng vậy mà thoáng qua một tia ngọt ngào. Ngươi có nghĩ tới không, tiến vào vực ngoại chiến trường đại bộ phận cũng là nam tu sĩ, nữ tu sĩ ít càng thêm ít, cái này một số người thông qua sư tự động tiến vào mảnh thế giới này, có chút bị nhốt đã mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, cơ hồ chưa thấy qua những nữ nhân khác, đột nhiên bốc lên một cái như thế quốc sắc thiên hương mỹ nữ, ngươi nói bọn hắn sẽ làm cái gì? Nói ngươi là thê tử của ta, có thể đánh như vậy tiêu tan bọn hắn một chút ý nghĩ, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Liễu Vô Tà liền vội vàng giải thích. Nghe xong Liễu Vô Tà giảng giải, Lôi Mạc Quân đôi mi thanh tú cau lại, cho dù có nữ tu sĩ tiến vào vực ngoại chiến trường, lại có mấy người sẽ tiến vào sư tử trong động, không đến vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Nếu quả thật như Liễu Vô Tà nói như vậy, chính mình chẳng phải là trở thành chúng tỉ chi, ai dám có ý đồ với ta, giết chính là. Lôi Mạc Quân sâu trong mắt, thoáng qua kinh khủng sát cơ, thời gian khẩn cấp, chúng ta mau rời khỏi ở đây. Hai người đoán chừng đi thông chi những người khác, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, mang theo Lôi Mạc Quân liền muốn rời khỏi Độc U Thành, tiến vào hoang vu trong dãy núi. Ngôi viện này chắc có đặc thù ký hiệu, chỉ cần có người vào ở, đi ngang qua người một mắt liền có thể phân biệt. Tối hôm qua trời tối quá, Liễu Vô Tà không có chú ý tới điểm ấy, mới vừa buổi sáng mới có thể bị người phát hiện. Lôi Mạc Quân mặc dù rất không thích Liễu Vô Tà cái này cẩn thận thái độ, nhưng cũng không dám vi phạm, chỉ có thể đi theo sau lưng Liễu Vô Tà, rời đi ngôi viện này. Liễu Vô Tà có thể sống đến bây giờ, dựa vào là không chỉ là thực lực cường đại, còn có hắn kín đáo tâm tư, mới có thể lần lượt tránh đi nguy cơ. Hai người vừa bước ra viện tử, nơi xa liền truyền đến tiếng xé gió, hiu hiu hiu, nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng xé gió. Độc U Hành vốn cũng không lớn, đối với thần đế cường giả tới nói, từ thành trì một đầu kia đến cái này một đầu, cũng liền nháy cái mắt công phu mà thôi. Không tốt, Liễu Vô Tà bỗng cảm giác không ổn, không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy, người đi mau, ta cản bọn họ lại. Lôi Mạc Quân quyết định thật nhanh, để cho Liễu Vô Tà đi trước, chính mình ngăn lại cái này một số người, các người ai cũng đừng nghĩ đi. Một tiếng quát lạnh từ trên trời giáng xuống, lập tức 10 đạo bóng người ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. Khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, 9 tên thần đế cảnh, một người là Ngụy Thần Đế, khí tức ngập trời, cuốn lên sóng to gió lớn, dẫn đến không gian xung quanh không ngừng sôi trào. Mở miệng nói chuyện chính là một tôn thần đế tam trọng cường giả. Từ tuổi cốt thượng nhìn, người này sống chỉ sợ có 10 vạn năm, tướng mạo nhìn bất quá 30 mấy tuổi, có thể bảo trì bây giờ cái này dung mạo, chứng minh người này tại 30 mấy tuổi thời điểm liền đột phá đến thần vương cảnh, loại thiên phú này phóng tới bên trong tam vực, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Chư vị, ta tựa hồ không có đắc tội qua các ngươi a, vì sao muốn ngăn ta lại nhóm? Để tránh Lôi Mạc Quân chọc giận bọn hắn, Liễu Vô Tà trước tiên mở miệng đạo, không quên hướng đám người ôm quyền, ngươi có thể lăn, nàng lưu lại. Vừa rồi mở miệng nói chuyện thần đế tam trọng cường giả từ đầu đến cuối không có con mắt nhìn qua Liễu Vô Tà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lôi Mạc Quân. Mấy vạn năm, cuối cùng có nữ nhân tiến vào tòa này tiểu thế giới, huống hồ vẫn là như thế tuyệt đỉnh mỹ nhân, tất nhiên gặp phải há có thể bỏ lỡ. Bị người dạng này chân chuồng nhìn chằm chằm, để cho Lôi Mạc Quân rất là khó chịu. Muốn chiến liền chiến, sợ ngươi sao? Lôi Mạc Quân nói xong, quanh thân nổ bắn ra cực kỳ khủng bố thánh lôi chi lực. Chương 3979, đối cứng thần đế. Lôi Mạc Quân đột phá đến thần đế cảnh, đang cần một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu, những năm này ngấp nghé sắc đẹp của nàng người không phải số ít. Ngoại trừ cùng Liễu Vô Tà lần kia, đều không ngoại lệ toàn bộ bị nàng chém giết. Liễu Vô Tà muốn ngăn cản đã không kịp, Lôi Mạc Quân tựa như một tia chớp, giết hướng trong đám người. Ảnh một, chiến đấu, Liễu Vô Tà cấp tốc lướt đi, để tránh Lôi Mạc Quân gặp bất trắc, theo sát ở sau lưng hắn. Chạy tới 10 tên cường giả khóe miệng hiện lên nhàn nhạt vẻ trào phúng. Từ đầu đến cuối không có đem bọn hắn hai người để vào mắt. Nho nhỏ thần đế nhất trọng, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Tên kia thần đế tam trọng cường giả khẽ cười một tiếng. Bàn tay đột nhiên đè xuống, làm cho người hít thở không thông thiên địa quy tắc chi lực, để cho Liễu Vô Tà hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Hắn bây giờ sức chiến đấu, cũng liền có thể so với sơ cấp thần đế, đối phó thần đế tam trọng vẫn còn có chút độ khó. Dị thời không pháp tắc, Liễu Vô Tà lặng lẽ tế ra dị thời không pháp tắc, áp chế lại thiên địa quy tắc chi lực trong nháy mắt bị phá giải. Phía trước hắn liền phát hiện, dị thời không pháp tắc đối với thiên vực quy tắc có nhất định áp chế. Giữa hai bên bài xích lẫn nhau, không có thiên địa quy tắc áp chế, Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên tăng tốc, mục tiêu khóa chặt tên kia Ngụy Thần Đế, trước tiên làm chết một cái, sẽ chậm chậm tìm cơ hội đồ sát những cái kia thần đế nhất trọng. Thần bí mảnh vụn sớm đã chụp tại lòng bàn tay, tùy mà động, Vạn Ma Điện, Phiên Thiên Ấn cùng Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bị hao tổn nghiêm trọng, không dám tiếp tục vận dụng, chỉ có thể ký thác thần bí mảnh vụn. 12 kim phẩm đài sen cơ hồ báo hỏng, đã mất đi lực phòng ngự. Khảo nghiệm Liễu Vô Tà nhục thân thời điểm đến, làm sao có thể, hắn vậy mà không nhận thần đế pháp tắc áp chế. Khác không có xuất thủ thần đế cường giả đôi mắt co rụt lại. Mắt thấy Liễu Vô Tà lướt về phía tên kia Ngụy Thần Đế cảnh. Tiểu tử, tự tìm cái chết, bị tập trung Ngụy Thần Đế cường giả vô cùng tức giận. Trực tiếp lướt đi, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền ép xuống, ngươi không xuất thủ, ta còn thực sự không có cách nào, dù sao chung quanh trông coi mấy tên thần đế cảnh, đã ngươi chủ động xông lên chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vòng cười tà, giống như lôi đình vạn quân, hai người không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.